Trùng sinh nông thôn hào tức phụ. Chương 23 giờ 23, chương 21 đến 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường lão tam muốn giống lên với Lý Đại Hồng. Nhìn Tôn Hương Trường một bên không vui vẻ. Cũng biết hôm nay việc này hắn chiếm không được chỗ tốt. Bằng không về sau lại có cái chính sách gì tốt cũng không tới phiên hắn. Người ta làm cán bộ. Muốn chỉnh chính mình một người bình dân áo vải. Vẫn là rất dễ dàng. Hắn hung hăng nắm chặt tay lại. Mới nói. Hôm nay là do ta nghĩ sai rồi. Ta đây liền dẫn người trở về. Từ từ. Trương Ninh ngăn cản hắn. Cha. Hôm nay ngươi đánh hư đồ. Ta đến lúc đó đưa cho ngươi một cái đơn cam kết. Ngươi lần sau nếu là lại đến nháo. Liền đem đồ vật lần này bồi thường đi. Lão tử. Trương lão tam vừa muốn giơ đòn gánh. Lại mạnh mẽ nhịn xuống. Chỉ đối với Trương Ninh nói. Về sau ngươi chịu ủy khuất. Nhưng đừng về nhà nương đẻ khóc. Khuê nữ như vậy. Ta liền xem như chết ở bên ngoài. Nói xong liền nhanh chóng rời đi. Mấy người đi theo hắn tới gây sự cũng chạy nhanh. Rất sợ bị Tôn Hương Trường ở nơi này lưu tên lại. Sau khi đám người rồi. Trương Ninh nhanh chóng để Tống Đại Trụ đi tuyển người. Chính mình tự mình tiếp đãi Tôn Hương Trường. Lò gạch mới vừa khởi công nhưng cũng có một cái lều dựng tạm thời. Tống Mẫu đã sớm ở bên trong chuẩn bị một ít nước sôi. Coi như tạm thời ở chỗ này làm việc. Tôn Hương Trường nhưng lại không đi vào bên trong ngồi. Chỉ kêu Trương Ninh mang theo nàng đi dạo khắp nơi. Nhìn xem lò gạch, hôm nay cũng ít nhiều nhờ ngài giúp đỡ. Bằng không, ta thật sự không biết xong việc này như thế nào. Trương Ninh cảm kích nói. Nàng biết, nếu không phải Tôn Hương Trường tới hỗ trợ, hôm nay nàng khẳng định phải báo công an tớ bắt người. Gây chuyện lớn như vậy, về sau Trương lão tam còn muốn tới nháo không thì không nói. Thanh danh nàng về sau cũng coi như bỏ rồi. Tôn Hương Trường thở dài nói. Quốc gia tuy rằng giải phóng rất nhiều năm, nhưng là nữ nhân trên nhiều khía cạnh đều có lúc bị thiệt thòi. Điều này ta rất thấu hiểu. Đặc biệt là tức phụ đã thành nhân. Không chỉ cố gắng ở trong nhà. Còn muốn gây dựng sự nghiệp làm giàu. Gian khổ kiểu này ta có thể hiểu được. Tống Kiến Quốc không có ở nhà. Ngươi một người gánh vác áp lực hai bên. Ta cũng hổ thẹn không bằng. Trương Ninh đồng chí. Ngươi là một nữ nhân tốt. Về sau nếu có khó khăn hãy đến quê nhà tìm ta. Chuyện khác ta làm không được. Nhưng bảo vệ quyền lợi phụ nữ quê nhà đồng bào. Ta nhưng còn có thể làm. Trương Ninh nghe xong lời này. Cảm thấy hai đời cuối cùng cũng tìm được tri âm. Cái mũi chua xót. Nhưng lại nở nụ cười. Nàng trong mắt hàm chứa nước mắt. Cười nói. Được thôi. Về sau có những lời này của Tôn Hương Trường. Ta đây chính là có chỗ dựa. Ta cũng muốn cho những người này nhìn xem. Làm nữ nhân. Chỉ cần có cơ hội. Không thể kém hơn so với nam nhân. Tôn Hương Trường gật đầu. Cười nói. Người nói đúng. Về sau quốc gia phát triển. Nhóm tư tưởng đồng bào nữ giới sẽ được đến giải phóng. Hy vọng về sau. Sẽ có nhiều hơn các đồng chí phụ nữ có thể so với nam nhân đều có bản lĩnh hơn. Hai người nói đến quyền lợi phụ nữ. Lại nói chuyện gây dựng sự nghiệp làm giàu. Lúc sau Trương Ninh lại cùng Tôn Hương Trường nói tương lai quy hoạch phát triển lò gạch. Ước chừng nói hơn một giờ. Bên ngoài có người thúc giục Tôn Hương Trường trở về mở họp. Nàng mới luyến tiếc cùng Trương Ninh từ biệt. Nàng cảm thấy Trương Ninh tiểu cô nương trẻ tuổi này thật đúng là biết suy nghĩ. Nếu như thật sự giống như lời Trương Ninh nói. Đem buôn bán phát triển ra bên ngoài. Lò gạch này về sau phát triển nhưng không thể kém được. Thời điểm trước khi đi, nàng lại nói, có bất luận cái khó khăn gì, có thể đến quê nhà phản ánh, có Tôn Hương Trường ủng hộ. Trương Ninh liền càng tin tưởng, lò gạch bên này trải qua một ngày khảo sát, cũng thông báo tuyển dụng 30 công nhân, đều là đến từ những thôn khác nhau, có chút kinh nghiệm làm việc ở lò gạch, có rất nhiều người tay chân nhanh nhẹn, tính tình cần mẫn, mặt khác những người không trúng tuyển. Tuy rằng trong lòng không thoải mái, nhưng bởi vì Tôn Hương Trường vừa mới tới, biết lò gạch này là quê nhà nâng đỡ, cho nên cũng không thể gây sự như thế nào. Tống lão đầu biết cứ như vậy, khẳng định đắc tội không ít người. Trong lòng cũng có chút khó chịu. Hắn cùng những người nơi này sống cùng nhau cả đời, đều là hòa hòa khí khí. Trước mắt lại gây ra những việc này, trước đến nay chưa bao giờ nghĩ đến. Trương Ninh khuyên hắn, cha, ai không có cái tư tâm. Chúng ta cũng không phải chính phủ, để cho bọn họ trôi qua những ngày tháng quá tốt. Chúng ta cũng làm không được. Hiện tại chỉ có thể để nhà chúng ta phát triển lên trước. Về sau có cơ hội, lại mang theo người trong thôn trải qua những điều tốt đẹp. Về sau mọi người đều có được cuộc sống tốt. Như vậy không phải đều tốt sao? Lý lẽ này ngươi nói trong lòng ta vẫn luôn không nghĩ ra. Ai, về sau trên mặt ta không có trở ngại là được. Nói chung cũng không thể để cho vãn bối các ngươi vì mặt mũi của hai vợ chồng già chúng ta liền vô duyên vô cớ bị hại. Con dâu nói đúng, chính mình cũng không phải có năng lực, chỗ nào có thể để tất cả mọi người đều như ý a. Buổi chiều sau khi tuyển người chấm dứt, Lý gia thôn Lý Thiết Thạch vẫn luôn không có tới. Trương Ninh kêu Tống Đại Trụ giúp đỡ đi một chuyến, hỏi một chút tình huống. Dù không tính tới cũng phải nói rõ ràng. Cách Trương.